Chương 284, Hỏa ô dẫn dương. Ý nghĩ này, đến từ Khương Vân từ đầu đến cuối nhìn chăm chú thạch nồi. Thạch nồi mặc dù là hắn quen thuộc nhất luyện dược khí cụ, nhưng hắn cu nở dê tinh tưởng, so với chân chính chuyên môn dùng để luyện dược đỉnh lô đến, trên lệch vẫn còn cực lớn. Cơ bản nhất, liền là cả hai tài chất bên trên khác biệt. Đừng nhìn Khương Vân tại dùng nhiệt độ cao hơn ly hỏa thiêu đốt thạch nồi, nhưng trên thực tế, ly hỏa nhiệt độ bị hắn tinh diệu một phân thành hai. Chân chính cao ôn trong nồi bao vây lấy dược liệu, mà thạch nồi bên ngoài nhiệt độ cũng không cao. Bằng không, cái này thạch nồi sớm đã bị đốt thành khí thể, căn bản không có khả năng luyện chế đan dược. Trừ bỏ tài chất bên ngoài, thạch nồi cùng đỉnh lô khác biệt lớn nhất, liền là phàm là đỉnh lô, kỳ thượng tất nhiên sẽ có khắc đủ loại trận pháp. Trận pháp nhiều ít cùng mạnh yếu, cũng tương tự nhưng làm phán định đỉnh lô tốt xấu một cái trọng yếu tiêu chuẩn. Kỳ thật, vừa rồi Hàn trưởng lão lấy ra kia 9 cái đỉnh lô, Khương Vân cu nở dê tâm động. Chẳng qua là khi hắn liếc mắt qua về sau, nương tựa theo bây giờ đối với trận pháp lý giải, đơn giản tiểu đã nhìn ra. Mỗi cái đỉnh lô mặt ngoài chỗ khắc xuống trận pháp, chí ít sẽ không ít hơn 5 cái. Mà cái này, cũng là hắn vì cái gì cuối cùng lựa chọn thạch nồi nguyên nhân. Những cái kia đỉnh lô cho dù tốt, hắn lại chưa quen thuộc. Nhất là kỳ thượng từng cái trận pháp ở giữa phối hợp sử dụng, trình độ phức tạp không thua kém một chút nào luyện dược. Hắn căn bản không có thời gian đi cẩn thận nghiên cứu. Giống như không tá trợ những cái kia trận pháp, vậy còn không như dùng thạch nồi tới thuận tay. Còn như Hàn trưởng lão nói cái gì phản pháp quy chân, hắn càng là liền nghĩ đến nghĩ không ra. Nói ngắn gọn, trận pháp, chính là giờ phút này trước mặt hắn cái này khẩu thạch nồi không có. Chỉ bất quá, cho dù hiện tại hắn muốn tại thạch nồi khắc xuống trận pháp, cũng là không còn kịp rồi. Sở dĩ hắn đem ý nghĩ này kéo dài đến thạch nồi bên trong, kia sẽ dung hợp dược dịch phía trên. Đã ta cho rằng, cái này thiên địa vạn vật đều có thể dùng để làm thuốc, như vậy ở trong đó, đồng dạng hẳn là bao quát trận pháp nếu như ta vẹn vẹn chỉ là giống như bây giờ luyện chế, như vậy cuối cùng luyện chế ra tới thiên tinh đan, nhiều nhất có thể đạt tới hoàn mỹ trình độ. Nếu như ta có thế tại đan dược bên trong, gia nhập có thể gia tăng tương ứng đan hiệu tác dụng trận pháp kia luyện chế ra đan dược, có thể hay không cũng có thể như là bị khắc xuống trận pháp đỉnh lô, lần nữa tăng lên hắn đan hiệu đâu chỉ là, hoàn mỹ đan hiệu đã là loại cực hạn, kia siêu việt hoàn mỹ, lại sẽ xuất hiện dạng gì tình huống mặc dù Khương Vân trong lòng hết sức rõ ràng, chính mình đột nhiên toát ra ý nghĩ này, tốt nhất đừng vào giờ phút này đi đem nó biến thành sự thật. Bởi vì loại này nếm thử, có cực lớn có thể sẽ thất bại mà một khi thất bại, vậy hắn tiểu thật là phí công nhọc sức, sẽ bị đào thải ra lần này dược thần tông thi đấu. Thế nhưng là ý nghĩ này lại tại trong đầu của hắn, không những căn bản vùng đi không được, hơn nữa còn đang không ngừng mê hoặc lấy tâm linh của hắn, để hắn muốn ngừng mà không được nội tâm trải qua ngắn ngủi dãy rủa về sau, Khương Vân trong hai mắt lộ ra quyết tuyệt chi sắc. Liều mạng cũng không phải là hắn thật gan to bằng trời, mà là bởi vì cuối cùng này một vòng tỉ thí, cho đến bây giờ, mặc kệ là từ tốc độ bên trên, vẫn là theo luyện chế đan dược phẩm giai bên trên, hắn đều kém xa Tít Tắp Quan Nhất Minh cùng Tiêu Tranh hai người. Như vậy cho dù luyện chế thành công ra Thiên Tinh Đan, cho dù có thể đạt tới hoàn mỹ phẩm chất, chỉ sợ vẫn sẽ thua bởi Quan Nhất Minh ngũ phẩm Phá Ma Đan cùng Tiêu Tranh tứ phẩm Tục Mệnh Đan. Nhưng nếu như đem cái này to gan ý nghĩ hóa thành hiện thực, như vậy cuối cùng biết luyện chế ra dạng gì Thiên Tinh Đan, liền chính hắn cũng không biết. Mà cái này, cũng là hắn duy nhất có hy vọng nở dê chiến thắng cơ hội theo Khương Vân nội tâm làm ra quyết định, tinh thần của hắn trong nháy mắt khôi phục được trạng thái không minh bên trong. Xem bốn chính e bản chương tiết GF bên trên thậm chí cũng sẽ không tiếp tục đi để ý tới thạch trong nồi, cái kia hẳn là lập tức tiến hành dung hợp 21 chủng dược dịch. Khương Vân khoanh chân ngồi xuống, trong đầu bắt đầu xuất hiện vô số cái không ngừng biến hóa trận pháp. Thiên tinh đan tác dụng, liền là bổ sung nhật tinh, cũng chính là tinh hoa mặt trời, mà tại Tuyết Tiền Bối lưu lại trận pháp tâm đắc bên trong, ta nhìn thấy qua có mấy loại trận pháp, đều có thể dẫn tới thái dương chi lực. Rất nhiều người đều cho rằng tuyết tộc bởi vì hắn tộc quần tính đặc thù, khẳng định sẽ sợ lửa, e ngại thái dương, nhưng trên thực tế lại vừa vặn tương phản. Tuyết tộc là tại ly hỏa thiêu đốt phía dưới sinh ra, đối với hỏa diễm, bọn hắn không những sẽ không sợ, mà lại rất nguyện ý đi thân cận. Chỉ bất quá, Bắc Sơn Châu bên trong hàng năm bị băng tuyết bao trùm, khó được nhìn thấy thái dương, sở dĩ Tuyết Mộ Thành vì trợ giúp chính mình tộc nhân tu hành, lúc này mới nghiên cứu ra mấy loại có thể dẫn tới thái dương chi lực trận pháp. Như vậy, ta tiểu từ trong đó chọn lựa một loại trận pháp, đem nó khắc vào thuốc này dịch bên trong rất nhanh, Khương Vân tiểu lựa chọn một loại trận pháp hỏa ô dẫn dương trận. Đây là Tuyết Mộ Thành căn cứ ly hỏa ba thức bên trong hóa ô mà sáng tạo ra. Bởi vì ly hỏa vốn là theo thái dương bên trong rời đi một tia hỏa diễm. Hỏa ô nhất tộc càng là khởi nguyên từ thái dương, cho nên cả hai kết hợp phía dưới, có thể dẫn tới đại lượng thái dương chi lực. Ly hỏa nương theo lấy Khương Vân trong miệng nhẹ nhàng phun ra hai chữ này, liền thấy lúc đầu vẹn vẹn ở vào thạch nồi phía dưới ly hỏa, đông nhiên tăng vọt ra. Từ đó có thể dùng chí ít trượng hứa phương viên khu vực, tạo thành một mảnh biển lửa. Thậm chí, liền chính hắn thân hình, cũng bị cái này biển lửa cho hoàn toàn bao khỏa thôn phệ. Lớn như thế lượng ly hỏa xuất hiện, tự nhiên cũng làm cho cái này chuyển thừa chi địa bên trong nhiệt độ, đống nhiên lên cao. Đến mức nơi không xa quan nhất mình cùng Tiêu Tranh đều là nhướng mày, nhìn về phía Khương Vân. Tiêu Tranh còn tốt, mặc kệ Khương Vân làm cái gì, hắn đều là ủng hộ vô điều kiện. Mà lại hắn cùng Khương Vân chi gian còn cách một cái quan nhất mình, sở dĩ cho dù nhiệt độ tăng lên, đối với hắn ảnh hưởng lại là không lớn. Nhưng là cùng Khương Vân liên tiếp quan nhất mình lại tự nhiên có chút tức giận. Tại hắn nghĩ đến, Khương Vân chỉ sợ ý thức được không có khả năng tại một vòng này thắng qua chính mình, cho nên liền bắt đầu nghĩ biện pháp ảnh hưởng chính mình. Loại này bị ổi mánh khóe, căn bản sẽ không đối ta có bất kỳ ảnh hưởng. Trong tiếng cười lạnh, quan nhất minh đột nhiên vỗ bên hông treo khối kia ngũ châu đan bội. Trong đó lập tức bắn ra năm đạo quan mang, trên không trung giao hội phía dưới, hình thành một đoàn ngũ sắc ngôi sao năm cánh hình dạng, đem hắn cùng đan lô bao phủ, từ đó QNZ ngăn cách mở ra bốn phía cao ôn. Cái này đan bội bên trong, lại còn có dấu trận pháp một màn này, tự nhiên cũng làm cho đông đảo đứng ngoài quan sát đệ tử cảm thấy khiếp sợ, đồng thời cũng là cảm thấy lẫn lộn. Không rõ Khương Vân làm ra như thế một mảnh biển lửa, đến tột cùng muốn làm gì. Mặc dù thiên tinh đan là yêu tộc sử dụng, nhưng là phẩm giai khá thấp, cho nên không ít luyện dược sư đều đã từng luyện chế qua. Toàn bộ quá trình, căn bản cũng không cần cái gì quá cao nhiệt độ. Khương Vân đạo hữu đây là muốn làm cái gì không biết, bất quá, ta có loại dự cảm, cuối cùng này một vòng tỉ thí, tuyệt đối sẽ không giống như ngươi ta nhìn thấy đơn giản như vậy. Ông bỗng nhiên, một đạo kịch liệt rung động âm thanh bỗng nhiên vang lên. Mà mặc kệ là truyền thừa chi địa bên trong hàng trưởng lão, vẫn là ngoại giới dược thần tông tông chủ, đồng dạng mang theo nghi ngờ sắc mặt, không nhịn được cùng nhau biến đổi. Bởi vì, Khương Vân thả ra ly hỏa nhiệt độ thực sự quá cao, vờ ơ y ma đem cái này không khí bốn phía đều dần dần cho đốt lên. Mà bây giờ bọn hắn sở trí thân phiến khu vực này, mặc dù vẹn vẹn chỉ là truyền thừa chi địa bên ngoài, nhưng là giống như bị Khương Vân cho đốt, như vậy đối với chân chính truyền thừa chi địa, khẳng định sẽ tạo thành nhất định ảnh hưởng. Thậm chí cũng có thể ra tốc truyền thừa chi địa sụp đổ. Thấy cảnh này, quát to một tiếng đột nhiên theo truyền thừa chi địa ngoại bộ truyền đến, rõ ràng là dược thần tông tông chủ, Khương Vân, mặc kệ ngươi muốn làm gì, lập tức dừng tay.